Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253, yêu hỏa bản nguyên. Cuồn cuộn không gian mỗi một nơi địa vực, đều là tràn ngập màu nhũ bạch yêu hỏa, không cách nào hình dung khủng bố nhiệt độ cao đầy rẫy không gian. Bây giờ nơi này coi như là một vị thực lực đạt đến 4 sao thậm chí ngũ tinh đấu thánh cường giả đều là không cách nào đợi lâu, bởi vì nơi này nhiệt độ liền đấu khí cũng là có thể thiêu đốt. Vùng không gian này biển lửa tâm điểm, một đóa lộ ra yêu dị hơi thở hỏa liên chính đang chậm rãi xoay tròn, mà nương theo lấy nó mỗi một lần xoay tròn, màu sắc đều là không ngừng ở trong tối hồng cùng màu trắng trong lúc đó biến ảo. Hỏa trĩ thân thể trôi nổi phía chân trời, ngọn lửa màu đỏ thẫm không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra. Mặc dù là có hồng liên nghiệp hỏa bảo vệ, nhưng nàng như cũ là cảm giác được đấu khí trong cơ thể từ từ xuất hiện tự cháy hiện tượng, nghĩ đến là do với hồng liên nghiệp hỏa cùng tịnh liên yêu hỏa cách biệt quá lớn, sinh ra bảo vệ hiệu quả không rõ ràng như vậy. Ở đây đóa yêu dị hơi thở hỏa liên phía dưới cách đó không xa, tịnh liên yêu thánh như cũ là đứng chắp tay, trong lúc mơ hồ có một loại nhàn nhạt uy nghiêm khuếch tán ra. Vù, xoay tròn hỏa liên cuối cùng đọng lại ở màu trắng trên, chỉ có điều hoa sen hết thảy trên cánh hoa đều là che kín thật nhỏ màu đỏ mạch lạc, nhìn qua như cùng người thể huyết quản giống như vậy, tình cờ hồng mang lấp lóe, làm cho cái này mỹ lệ hỏa liên đầy dẫy yêu dị mà cảm giác âm trầm. Tiểu yêu, năm đó ta lần thứ nhất gặp ngươi thời gian, ngươi tinh khiết như trẻ con giống như vậy, ta mang cho ngươi linh trí, làm cho ngươi có rồi nhân loại tư tưởng, nhưng ngươi đi con đường, nhưng cùng ta suy nghĩ, đi ngược lại. Tịnh liên yêu thánh, ta muốn làm sao trưởng thành, đó là ta chuyện của chính mình, ngươi quản được nhiều lắm. Yêu liên quanh thân ánh sáng hơi tỏa ra, tịnh liên yêu hỏa cái kia tiếng giống giận dữ cũng là từ trong truyền ra. Ta chỉ phải không nhớ ngươi cuối cùng rơi vào tự mình hủy diệt, là ta cho ngươi biến thành dáng dấp như vậy, cái kia cuối cùng liền để ta đến kết thúc tất cả đi. Tịnh liên yêu thánh nhìn kỹ lấy cái kia đóa yêu liên, dấu tay biến đổi, chỉ thấy được cái kia bao phủ thiên địa hai phe đại trận, bỗng nhiên một trên một dưới lướt tới, to lớn hỏa mạc từ trong đại trận tâm bắn mạnh mà ra. Sau đó nhanh như tia chớp hình thành một tứ phương cột lửa lao tù, đem yêu liên phong tỏa mà vào. Ta giao cho ngươi linh trí cùng ký ức, ta tới lấy đi. Sau đó, ngươi sẽ lần thứ hai nắm giữ năm đó ta vừa phát hiện ngươi lúc tinh khiết. Tịnh liên yêu thánh, ngươi cái này vô tình vô liêm sỉ, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Yêu liên bên trong, nổi giận tiếng gào lần thứ hai truyền ra. Chợt yêu liên đột nhiên cao tốc xoay tròn, từng luồng dị thường đáng sợ màu máu hỏa diễm đột nhiên tự yêu liên bên trong bắn ra. Đối mặt những này quỷ dị ngọn lửa màu đỏ ngòm, cái kia từ đại trận ngưng tụ mà ra hỏa mạc lại kịch liệt bóp méo lên. Năm đó ta đại nạn sắp tới lúc, liền từng nghĩ tới xóa đi trí nhớ của ngươi, nhưng cũng không cách nào ra tay. Vì vậy đưa ngươi phong ấn, niệm tình ngươi có thể hóa giải trong lòng thô bạo cùng sát ý. Nhưng hiện tại xem ra, mấy ngàn năm phong ấn, trái lại làm cho ngươi sự thù hận càng nồng. Đã như vậy, tịnh liên yêu thánh nhìn cái kia điên cuồng giãy giụa tịnh liên yêu hỏa, khẽ than thở một tiếng, dấu tay biến đổi, chỉ thấy được cái kia bao phủ chu vi mấy vạn trượng khổng lồ lớn trận lại bắt đầu từ ở ngoài tự bên trong bắt đầu tan vỡ. Nhưng theo đại trận ngoại vi tan vỡ, cái kia phong tỏa tịnh liên yêu hỏa cột lửa, nhưng là càng ngày càng ngưng tụ, luyện thiên cổ trận chóc ra. Tịnh liên yêu thánh hư huyễn bàn tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy đến lửa kia mạc bên trong đột nhiên bắn mạnh nơi lít nhà lít nhít hỏa tuyến. Những này hỏa tuyến xây dựng thành một đạo lưới lửa thật sâu khắc ở yêu liên nơi sâu xa. Sau đó lưới lửa chậm rãi kéo, từng tia một sương mù đỏ ngòm, chậm rãi bị bức ép cách ra yêu liên bản thể. A, theo những này sương mù đỏ ngòm bay lên, yêu liên bên trong nhất thời truyền ra tịnh liên yêu hỏa tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó điên cuồng xoay tròn, nhưng mà mặc kệ nó thả cỡ nào năng lượng khổng lồ, vẫn như cũ không cách nào xông ra đại trận kia hỏa mạc. Luyện thiên cổ trận hấp thu mấy ngàn năm năng lượng, lần này triệt triệt để bạo phát, ngươi là không chống đỡ được. Tiểu yêu, theo ta đi đi. Tịnh liên yêu thánh khống chế được hỏa tuyến, một chút đem những kia tượng trưng cho tịnh liên yêu hỏa ký ức cùng với linh trí giống như màu máu sương mù từ bản thể bên trong bức ra. Thanh âm bình tĩnh, cũng là tùy theo truyền ra. Trung tiện, đánh giám, đã không có ký ức, đã không có linh trí. Sau đó tịnh liên yêu hỏa cũng chưa có ý thức. Ngươi hành động như vậy, cùng giết ta có gì khác biệt? Miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói không muốn lấy tính mạng của ta, nhưng làm việc, nhưng tất cả đều là muốn đưa ta vào chỗ chết. Dối trá ra hỏa, cảm thụ lấy trong đầu từ từ trống không. Tịnh liên yêu hỏa trong lòng cũng là có chút sợ hãi lên, gầm hét lên. Đợi đến ký ức cùng linh trí bị hết mức hút ra sau, hắn cũng coi như là chân chính chết. Ngươi chi tính tình thô bạo cực kỳ, bây giờ càng là cho ta truyền thừa. Nếu là tùy ý ngươi xông phá phong ấn, chắc chắn là một hồi đại tai nạn. Này khó từ ta dẫn dắt, tự nhiên là muốn từ ta đến kết thúc. Tịnh liên yêu thánh biến thành bóng mờ lắc lắc đầu, chợt cũng không nói thêm nữa. Dấu tay biến đổi, lửa kia mạc bên trong rất nhiều hỏa tuyến đột nhiên tự yêu liên trong cơ thể giao nhau mà qua. A, từng luồng nồng nặc xương máu tự yêu liên bên trong cấp tốc tuôn ra, cuối cùng nhanh chóng ở yêu liên bầu trời tạo thành một bóng người màu đỏ ngòm. Thình lình chính là cái kia tịnh liên yêu hỏa biến thành hình người, bị bức ép ra bản thể. Cái kia tịnh liên yêu hỏa vội vàng lặn xuống, muốn lần thứ hai chui vào, nhưng mà tịnh liên yêu thánh nhưng là không cho hắn cơ hội này. Bàn tay nắm chặt, lửa kia mạc chính là cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái lớn khoảng một trượng tiểu nhân lửa tù. Chủ nhân, chủ nhân, cầu xin ngươi tha tiểu yêu lần này đi. Sau đó tiểu yêu nhất định đổi thân thể điên cuồng giãy giụa, nhưng cũng xông không ra lửa kia tù. Tịnh liên yêu hỏa cũng là sợ hãi lên, thoát ly bản thể, sức mạnh của hắn không đủ 1/10, căn bản là không thể nào cùng tịnh liên yêu thánh chống lại. Lập tức vội vàng quỳ xuống, quay về tịnh liên yêu thánh cầu xin tha thứ. Nhìn cái kia không ngừng xin tha tịnh liên yêu hỏa, tịnh liên yêu thánh biến thành bóng mờ cũng là khẽ thở dài một tiếng. Tay áo bào vung lên, biến thành bóng mờ bắt đầu từ hỏa huyền trong cơ thể chui ra, sau đó bay vào lửa tù bên trong, rơi vào tịnh liên yêu hỏa trước mặt. Hỏa huyền ca ca, nhìn thấy cái kia tịnh liên yêu thánh rời đi hỏa huyền thân thể, hỏa chú vội vàng bay lượn mà đi, đem nắm lấy. Ngươi làm sao không đi? Hỏa huyền ca ca, ta sẽ không bỏ xuống một mình ngươi. Hỏa huyền nghe ra hỏa huyền trong giọng nói không có nửa phần ý trách cứ, vì lẽ đó nàng cũng không có quá để ý. Ôi, quên đi, lưu lại cũng tốt, đến thời điểm khả năng cần hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, tiểu yêu, ngươi chính là ta một tay nuôi nấng lớn lên, ta còn không rõ ràng ngươi sao? Nếu ngươi thật sự sẽ đổi, vậy hôm nay lại sao là cục diện như vậy? Tịnh liên yêu thánh, ngươi cái này tiểu nhân, ta tùy tìm ngươi cả đời, cuối cùng ngươi lại có thể tàn nhẫn quyết tâm giết ta. Tịnh liên yêu thánh bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tịnh liên yêu hỏa đầu, vậy có chút hư huyễn trên khuôn mặt, cũng là xuất hiện một vệt hiền hòa nụ cười, cướp đoạt Tịnh Liên yêu hỏa ký ức cùng linh trí. Nói thật, Tịnh Liên yêu thánh vẫn còn có chút không đành lòng. Một đời không đồ không con, ở Tịnh Liên yêu thánh trong lòng, Tịnh Liên yêu hỏa chính là hắn duy nhất hài tử. Hổ dữ còn không ăn thịt con, tự tay cướp đoạt Tịnh Liên yêu hỏa ký ức cùng linh trí. Thứ này cũng ngang với là tự tay giết chết hắn. Thế nhưng không có cách nào, nếu như không làm như vậy, Tịnh Liên yêu hỏa sớm muộn có một ngày sẽ xông ra họa lớn ngập trời. Tiểu yêu, ta một đời không đồ không con, từ đầu đuôi cuối, ngươi đều là ta người gần gũi nhất, ta cũng không hận ngươi, mặc dù năm đó ngươi phản phệ cho ta cũng không nửa phần oán hận, nhưng ta hận ngươi. Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tịnh Liên yêu thánh, cả người xương máu trong nháy mắt bạo phát ra, lại là đem Tịnh Liên yêu thánh cấp bao khỏa mà vào. Từng tia một xương máu, điên cuồng quay về trong cơ thể ăn mòn mà đi. Ôi, dáng dấp như vậy, tựu như cùng ngày đó, quay mắt về phía Tịnh Liên yêu hỏa ăn mòn. Cái kia Tịnh Liên yêu thánh trên khuôn mặt nhưng là dâng lên một vệt nhàn nhạt bi thương. Một tiếng nhẹ nhàng thở dài, bàn tay chậm rãi nắm long. Tiểu yêu, theo ta đồng thời, vĩnh viễn tan đi trong trời đất đi. Nương theo lấy Tịnh Liên yêu thánh đạo này nhẹ giọng truyền ra. Trong thiên địa to lớn lửa trận, bỗng nhiên hết mức tan vỡ. Cuối cùng hóa thành hai đảo óng ánh đến mức tận cùng chùm sáng. Bắn mạnh mà ra, cuối cùng hung hăng bắn trúng hỏa mạc. Nhìn cái kia hủy diệt đất trời giống như nổ tung. Hỏa huyền ngay lập tức liền dẫn hỏa chỉ, vội vàng chợt lui, gió bão bao phủ thiên địa. Vô cùng dung nham hải vực, trực tiếp là xuất hiện một đảo mấy trăm ngàn trượng khổng lồ cái khe lớn. Khổng lồ như thế vết nứt, làm cho nơi này dung nham, đều là không cách nào đem nhất thời lấp kín. Cuối chân trời, đợi đến cái kia năng lượng cuồng bạo gió bão từ từ tản đi sau. Tịnh Liên yêu thánh cùng Tịnh Liên yêu hỏa, đều là mất đi tung tích, phảng phất ở trước đó loại kia kinh thiên trong đụng chạm. Hết mức biến thành hư vô, không bờ bến dung nham hải vực bên trên. Một đóa toàn thân che kín phấn hồng mạch lạc màu trắng hoa sen, chính đang chậm rãi bơi lội, mà nương theo lấy nó bơi lội, phảng phất toàn bộ hải vực năng lượng đều là ở cuồn cuộn không ngừng quay về nó tuôn tới. Yêu hỏa bản nguyên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.